Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, đào mộ trọng sinh 10 năm. Hắn này 10 năm có thể nói là hoàn toàn đã trải qua hoa hạ truyền thông từ giấy môi TV truyền thông phát triển đến Internet tự truyền thông toàn bộ giai đoạn. Hơn nữa hắn bản nhân cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh hưởng thụ tới rồi Internet tự truyền thông ở trọng. Điểm điểm thảo một người thời điểm, có thể phát huy toàn bộ uy lực, có thể nói trọng sinh đến 10 năm trước, bao gồm toàn cầu trong phạm vi, hẳn là không có người so đào mộ càng quen thuộc như thế nào lợi dụng Internet truyền thông lăng xê. Này một khối, cho nên hắn hiện tại cấp vinh đạo bánh vẽ, kia cũng là họa thành thạo định liệu trước. Thậm chí liền kiếp trước những cái đó bị nghiệp giới người tôn sùng là kinh điển lăng xê trường hợp. Đều không cần, chính là đơn giản nhất đại chúng nhất nhất thô bạo tuyên truyền kịch bản. Đủ để ứng đối cũng không có cái gì kiến thức vinh đạo. Quả nhiên, vinh đạo nghe xong đào mộ tuyên truyền phương án, lập tức rộng mở thông suốt, tuyên truyền kịch bản loại đồ vật này. Liền cùng đen nhánh trong phòng ở trên cửa sổ thọc ra tới một cái động dường như. Không ai nói không ai làm thời điểm, tất cả mọi người mông ở trong bóng tối, nhưng chỉ cần có một người đâm thủng cửa sổ, tất cả mọi người có thể nhìn đến từ chỉ động nhi lậu ra tới quang. Đặc biệt là Hong Kong giới giải trí loại này tràn ngập tai tiếng bát quái. Paparazzi phóng viên mỗi ngày xem hình nói chuyện trong vòng, vinh đạo đối với đào mộ nói này đó phương án tiếp thu độ phi thường cao. Huống chi đào mộ kỳ thật cũng không lấy ra cái gì mới mẻ đồ vật. Lại không phải chính hắn phiến tử, không cần thiết quá lãng phí tinh lực để ở trong lòng. Cho nên hắn liền lười biếng một chút, đem Hong Kong bát quái paparazzi hiện có những cái đó theo dõi xem hình nói chuyện kịch. Bản lấy tới dùng, biên một bộ đủ tư cách phim bộ tình, trong đó cần thiết có trải chăn có lụa trắng chiều có xoay ngược lại có vả mặt. Cuối cùng còn cần thiết mạnh mẽ thăng hoa một chút chủ đề. Đem sở hữu dư luận tuyên truyền đều dẫn tới thương vương này bộ diễn thường. Ý nghĩ tương đối lạn tục, quan trọng nhất chính là phi tấn võng cái này tuyên truyền ngôi cao. Đào mộ trực tiếp đem phi tấn võng hiện tại đăng ký người sử dụng cùng mỗi ngày phỏng vấn lượng. Lấy số liệu báo cáo hình thức ném đến vinh đạo trước mặt. Bằng khoa học tự nhiên sinh phương thức nói cho vinh đạo. Liên tính chỉ có 1/5 người sử dụng bị này phiên thao tác hấp dẫn. Đi vào rạp chiếu phim, như vậy có thể đổi lấy nhiều ít phòng bán vé. Cảm tạ hiện giờ cái này còn không có bị số liệu bóp méo cùng lưu lượng pha nước làm cho trông gà. Hóa quốc đơn thuần thời đại đi. Tóm lại vinh đạo vừa thấy đến đào mộ vứt ra tới hậu trường số liệu. Liền cảm thấy cùng phi tấn võng hợp tác tuyên truyền chuyện này đặc biệt đáng tin cậy đặc biệt có lực hấp dẫn, mọi người đều biết, Hong Kong giới giải trí hành động hiệu suất luôn luôn đều tương đối cao. Nửa tháng chụp xong một bộ điện ảnh gì đó, ở đời sau xem ra tương đối không thể tưởng tượng, chính là ở Hong Kong giới giải trí bên trong lại là một kiện lơ lỏng bình thường sự tình. Vinh đạo là cái điển hình Hong Kong người. Hắn hành động hiệu suất tự nhiên cũng phi thường cao, lập tức liền cấp điện ảnh nam nữ vai chính gọi điện thoại. Làm cho bọn họ đến chính mình phòng thương lượng tuyên truyền lăng xê chuyện này. Tuy rằng đào mộ cấp ra tuyên truyền phương án tương đối khuôn sáo cũ, nhưng là kết hợp phi tấn võng cái này kiểu mới ngôi cao hậu trường số liệu cùng nhau xem. Nếu vận tác thích đáng. Tuyên truyền lực độ cũng sẽ không kê monster nam nữ vai chính cùng từng người người đại diện thương. Lượng một phen, cuối cùng đều đồng ý phối hợp tuyên truyền, rốt cuộc bọn họ ở ký hợp đồng tiến tổ thời điểm. Hợp đồng cũng đã quy định cần thiết phối hợp đoàn phim tuyên truyền. Hơn nữa lăng xê nam nữ vai chính nhân diễn sinh tình loại này kịch bản. Bọn họ đã sớm quen thuộc không thể lại quen thuộc. Ngay cả nam nữ vai chính người đại diện cũng thực xem trọng loại này tuyên truyền hình thức. Thậm chí tưởng cùng đào mộ thương lượng một chút phi tấn võng cùng mặt khác hai nhà công ty quản lý. Trường kỳ hợp tác công việc, bất quá cụ thể hợp tác hình thức cùng tuyên truyền phí dụng. Còn phải xem lần này tuyên truyền có thể đạt tới cái gì hiệu quả. vì thế hai bên ăn nhịp với nhau. Đào Mộ ở cho thỏa đáng huynh đệ hết giận rất nhiều. Còn thuận tiện vì Phi Tấn Võng khai sáng cái thứ nhất thu phí hạng mục. Bất quá nói tới nói lui, mồm mép lại nhanh nhẹn cũng không thể đại biểu thực tế hành động. Vì thế Đào Mộ tự vinh đạo phòng cho khách rời đi trước tiên. Liền cho hắn xa ở Yến Kinh tiểu tế ca gọi điện thoại. Tuyên bố thành lập Phi Tấn Giải Trí. Đến nỗi Phi Tấn Giải Trí bộ môn thành lập sau cái thứ nhất hạng mục. Chính là Lăng Xê Thương Vương bộ điện ảnh này. Bất luận kiếp trước kiếp này, Đào Mộ đều là cái chấp hành lực phi thường cường người. Hắn thượng một giây nói thành lập Phi Tấn Giải Trí. Giây tiếp theo lập tức đào người, làm nhân mạch Quảng Tiểu Tê Ca ở Yến Kinh thông báo tuyển dụng hai cái đều mau hỗn không đi xuống. Paparazzi phóng viên trực tiếp tới hát chấn, đến nỗi hát chấn bên này, Đào Mộ lại thuận lợi hợp nhất ở theo dõi tìm người loại này sự tình thượng đặc biệt có. Thiên Phú Thanh Long Đồ Đằng Trương Phi Tiên Sinh, qua loa huấn luyện một ngày, liền đem người ném văng ra. Chụp lén, đến Thương Vương nam nữ vai chính ở khách sạn gặp lén ảnh chụp truyền tới Phi Tấn. Giải trí tài khoản thượng Chí Đình, không sai, Đào Mộ ở ngắn ngủn một ngày nội, không riêng thành lập Phi Tấn Võng giải trí bộ môn, còn ở phía trước đài đăng ký một cái Phi Tấn giải trí phía chính phủ tài khoản. Phát ra tin tức một Chí Đình, lập tức khiến cho rất nhiều võng hữu lực chú ý, trải qua hơn nửa tháng lên men. Giáo Hoa Giáo Thảo Bình xét hoạt động đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Rất nhiều võng hữu thời gian nhàn hạ ngâm mình ở trên mạng. Không ngừng cấp chính mình bạn bè thân thích hoặc là ái mộ đối tượng kéo phiếu đầu phiếu. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện một cái cùng bình chọn hoạt động không quan hệ tin tức. Đại gia đương nhiên tương đối tò mò. Điểm đánh đi vào vừa thấy. Hắc Uy. Cứ nhiên vẫn là Hong Kong minh tinh hạng nhất Đường Viền Hoa tin tức. Chỉ một thoáng, sở hữu các võng hữu ăn dưa tâm tính lập tức bị điều động lên. Ở người có tâm quạt gió thêm củi hạ, này tắc tai tiếng thực mau truyền bá toàn võng đều biết. Ngay cả giấy môi cung TV truyền thông cũng sôi nổi theo vào. Tiến vào đoàn phim thăm ban phỏng vấn, hướng nam nữ vai chính giáp mặt dò hỏi này tắc tin tức thật giả. Dựa theo ước định tốt miệng lưỡi, nam nữ vai chính đương nhiên là đứng ra bác bỏ tin đồn. Lời lẽ chính đáng tỏ vẻ bọn họ chỉ là bình thường bạn tốt quan hệ. Hoàn toàn không có bất luận cái gì ái muội. Ngày đó cùng nhau tiến phòng cho khách chỉ là vì đối lời kịch. Hơn nữa trong khách phòng cũng không chỉ có bọn họ hai người. Còn có Vinh Đạo cùng hai vị biên kịch ở. Căn bản không phải paparazzi phóng viên nói như vậy. Vinh Đạo cùng hai vị biên kịch cũng đứng ra vì nam nữ vai chính bác bỏ tin đồn. Cũng mãnh liệt khiển trách paparazzi phóng viên không màng minh tinh riêng tư chụp lén hành động. Thuận tiện quăng một câu nam nữ vai chính trai chưa cưới nữ chưa gả đều là lớn tuổi thanh niên. Liền tính bởi vì đóng phim sinh ra một ít hảo cảm cũng thực bình thường vân vân. Vì thế lúc sau mấy ngày. Phi Tấn Giải Trí lại chụp tới rồi nam nữ vai chính ở đoàn phim chuyện trò vui vẻ. Thậm chí cho nhau uy cơm thân mật hành động, nam nữ vai chính theo thường lệ làm sáng tỏ là ở đóng phim. Nhưng không thể phủ nhận, đối phương là cái rất có mị lực người. Nói ngắn lại, một phen cố lộng huyền hư Lăng Xê xuống dưới. Thương Vương cùng nam nữ vai chính tồn tại đã bị tuyên truyền toàn võng đều biết. Vinh Đạo cùng đương sự đều thực vừa lòng cái này tuyên truyền hiệu quả. Liền chờ phim nhựa chiếu phim lúc sau lại xem này đó chú ý độ có thể chuyển hóa tới nhiều ít phòng. Bán vé, Đào Mộ bên này, cũng thuận lợi bắt được Phi Tấn Võng tự thành lập tới nay đệ nhất bút tiền lời tiền thu. Dự kiến bên trong, nhìn đến Phi Tấn Võng vừa mới thượng tuyến liền khiến cho hô mưa gọi gió khí thế ngất trời. Ở network platform chung cũng coi như cầu nhà giàu Weibo ngôi cao hoàn toàn ngồi không yên. Bọn họ tuyên truyền kế hoạch nhân viên tuy rằng không có Đào Mộ đầu óc cùng 10 năm kinh nghiệm. Nhưng bọn hắn có thể học A, từ sao chép Giáo Hoa Giáo Thảo Bình chọn hoạt động bắt đầu. Đến bây giờ nhìn đến Phi Tấn Võng thành lập Phi Tấn Giải Trí. Weibo ngôi cao cũng lập tức thành lập Weibo Giải Trí. phỏng theo Phi Tấn Võng Lăng Xê Thương Vương hình thức, cũng chọn một cái đoàn phim tiến hành tuyên truyền, có Phi Tấn Võng vận tác Thương Vương trước đây. Mặt khác đoàn phim cũng phi thường đỏ mắt Thương Vương ở Internet cùng trong đời sống hiện thực, khiến cho thảo luận nhiệt độ cùng chú ý độ, có rất nhiều trực tiếp tiếp xúc Phi Tấn Võng muốn hợp tác. Cũng có người càng thêm khuynh hướng Weibo ngôi cao, vì rằng hai đại mạng xã hội đều là mới phát sự vật. Hơn nữa trước mắt xem ra, Phi Tấn Võng đa dạng giống như càng nhiều một ít, nhưng Weibo rốt cuộc so Phi Tấn Võng trước tiên thượng tuyến nửa năm thời gian. Hơn nữa Weibo ngôi cao lưng dựa tư bản, thực lực cũng so Phi Tấn Võng nhìn qua càng thêm hùng hậu. Liền như bay tin võng chọn dùng tuyên truyền hình thức, Weibo ngôi cao không những có thể ở network platform thượng làm, còn có thể liên hệ đài truyền hình tiến hành tiếp sóng. Cái này liền động hình thức lập tức hấp dẫn không ít đoàn phim hợp tác. Vì thế đuổi ở Phi Tấn Võng vận tác Thương Vương lúc sau, Weibo ngôi cao cũng lập tức tuyên truyền khởi chiến hỏa cái này đoàn phim Monster làm đối thủ. Cạnh tranh, Đào Mộ tuy rằng không cảm thấy lúc này Weibo giải trí tuyên truyền thủ đoạn sẽ so với hắn càng thêm cao siêu, nhưng cũng thời khắc chú ý Weibo giải trí hướng đi, lại không nghĩ rằng, này một quan chú, lập tức chú ý ra vấn đề tới, làm Weibo ngôi cao toàn diện phim âm bản Phi Tấn Võng quan trọng hạng mục. Chiến hỏa loại hình cùng Thương Vương không sai biệt lắm, đều là bắn nhau đề tài. Bởi vì Thương Vương chủ yếu tuyên truyền nhiệt điểm ở nam nữ vai chính nhân diễn sinh tình. Weibo ngôi cao ở vận tác chiến hỏa thời điểm, liền đem tuyên truyền trọng điểm đặt ở đánh diễn cùng diễn viên chuyên nghiệp mặt trên. Vì thế ở Weibo giải trí phóng viên phỏng vấn chung, thân là nam nhị giác Hong Kong diễn viên thao một ngụm không lắm lưu loát Hong Kong bình thường phát. Nghiêm túc nói, kỳ thật chúng ta chụp bộ phim này thời điểm, thật sự thực vất vả, bởi vì đạo diễn yêu cầu chúng ta quay chụp thời điểm tận lực thiếu sử dụng thế thân. Cho nên rất nhiều màn ảnh đều là chính chúng ta tự mình ra trận chụp. Ta liền nhớ rõ, có một lần chúng ta muốn chụp nổ mạnh sao, chúng ta muốn từ trên lầu nhảy xuống cốt truyện, có 6 mễ rất cao nha. Đương nhiên cái này cốt truyện ta là không cần chính mình thượng, dùng chính là thế thân. Kết quả cái kia dây thép y cư nhiên thoát khấu, ngươi biết không? Còn hảo đạo cụ tổ phát hiện đúng lúc, bằng không liền ra vấn đề lạp. Lúc ấy phụ trách cho ta thế thân cái kia võ thế, ta còn nhớ rõ hắn kêu đại hùng gì đó, dọa mặt mũi trắng bệch. Thật sự ngươi ngẫm lại, từ 6 mễ rất cao ngã xuống, quá nguy hiểm. Money thật sự đặc biệt vất vả, hát chấn tập thể bệnh viện nội. Bởi vì bác sĩ nói cầu Nhật Tân trước mắt tình huống cơ bản ổn định, có thể tiến hành chuyển viện. Đào Mộ, cầu Nhật Tân mẫu thân, còn có Đại La này một phiếu vai võ phụ huynh đệ chính vây quanh ở cầu Nhật Tân trước giường bệnh. Một bên thu thập đồ vật một bên xem TV, kết quả liền nhìn đến như vậy một đoạn cốt truyện. Từ trước đến nay tương đối nóng nảy Đại La lập tức ngồi không yên. Đào Mộ, bọn họ nói đại hùng có phải hay không chính là hùng chính? Đào Mộ nhíu nhíu mày, còn không có tới kịp mở miệng, một trận tiếng chuông đột nhiên vang lên. Đào Mộ móc di động ra vừa thấy, là Trương Phi đánh tới. Mộ ca, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Điện thoại kia đầu, Trương Phi ngữ khí kích động nói. Nguyên lai hùng chính kia vương bát đàn cùng phụ trách đại cầu dây thép kia đạo cụ sư là nhận thức. Ta bằng hữu nói cho ta, hùng chính sở dĩ có thể đi vào cái kia đoàn phim, chính là thác cái kia đạo cụ sư từ giữa giới thiệu. Nhận thức kiển giác đạo diễn, mẹ nó này hai vương bát đản nói dối, đem chúng ta đều lứa. Không tồi tin tức. Đào Mộ nắm điện thoại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn TV, vẫn cứ thao thao bất tuyệt giảng thuật quay chụp có bao nhiêu vất vả đáng yêu nam diễn viên. Có lẽ chúng ta có thể cấp siêu cảnh sát gọi điện thoại, lại đi tìm xem cái kia đạo cụ sư, nói chuyện chuyện này, sự tình tới rồi tình trạng này. Còn có cái gì nhưng nói, cái kia đạo cụ sư thấy cảnh sát lại lần nữa tìm tới môn tới. Cũng biết chính mình lại không thể gạt được đi, ủ rũ cục đuôi thành thật công đạo, sự phát phía trước, Hùng chính xác thật mời ta uống lên một đốn rượu, cho ta 20.000 đồng tiền, làm ta hỗ trợ phụ trách cầu Nhật Tân dây thép kiểm tra. Ta lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, bởi vì chúng ta vai võ phụ có quy củ, giống nhau treo dây thép thời điểm, trừ bỏ những cái đó chơi lái buôn, sở hữu dây thép đều là chính mình đoàn đội người hỗ trợ lộng. Cầu Nhật Tân đoàn đội có như vậy nhiều người. Hắn dây thép y ngày thường đều là đại la bọn họ phụ trách kiểm tra. Căn bản không ta chuyện gì. Kết quả ngày hôm sau, cầu Nhật Tân kia giúp huynh đệ toàn uống say không lại đây. Ta liền chủ động xin ra trận phụ trách cầu Nhật Tân dây thép kiểm tra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta kiểm tra thời điểm dây thép y rõ ràng là tốt. Nhưng tới rồi cầu Nhật Tân trên người, thế nhưng thoát khấu. Ta lúc ấy đặc biệt sợ hãi, liền tìm đến Hùng Chính, hỏi hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có phải hay không hắn ở trong đó làm cái gì tay chân. Hùng Chính liền nói không cần ta quản, là cầu Nhật Tân chính mình xui xẻo, còn dặn dò ta nhất định đừng ở bên ngoài nói bậy lời nói. Hắn nói đại la kia bang nhân tính cách bá đạo thật sự, vốn dĩ liền bởi vì chuyện này nén giận. Nếu là lại làm cho bọn họ biết là bởi vì ta sơ sẩy, làm người đem dây thép y đổi, vậy không ta đường sống. Diêu cảnh sát cùng mặt khác một vị gia cảnh cảnh sát lẫn nhau liếc nhau. Hỏi, Hùng Chính là như thế nào ở dây thép trên áo động tay chân? Ta cũng không biết, cái kia đạo cụ sư cũng đặc biệt buồn bực. Ta kiểm tra thời điểm đều làm cho hảo hảo, rõ ràng không thành vấn đề. Ai biết như thế nào đã xảy ra chuyện, mà ở bên kia, Hùng Chính đang xem đến TV thượng bá gia đối thương. Súng, hòa đoàn phim phỏng vấn sau, liền biết không hảo, ai có thể nghĩ đến, Phi Tấn Võng vì Trần An Vinh đạo làm ra như vậy thanh thế to lớn tuyên truyền kế hoạch sau. Weibo ngôi cao cũng nhìn đỏ mắt cùng Phong, người nói hắn cùng Phong liền cùng Phong, phỏng vấn ai không tốt. Cố tình phỏng vấn tới rồi thương, súng, hòa đoàn phim môn sơ hơn nữa phỏng vấn trọng điểm nói cái gì không tốt. Thế nào cũng phải nói chuyện này. Hùng Chính vốn tưởng rằng chính mình giấu giếm tích thủy bất lậu. Kết quả hiện tại, hắn làm về điểm này miêu nị thế nhưng tất cả đều mở ra dưới ánh nắng phía dưới. Hết chương.